Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 723, chương 719, trận pháp. Mạnh hơn là nhục thân cận chiến, ngộ tính quả nhiên cực cao, trận pháp tạo nghệ hoàn toàn không dưới Dương Gian siêu thần đại tướng. Tiêu chuẩn còn tại Nam Hoa giới Thê Hàn Giản Cửu Thiên Tán Nhân phía trên. Lục Thanh Phong ở bên nhìn xem, trong lòng sợ hãi thán phục, ngắn ngủi hơn 10 vạn năm, hắn cái này man thần giới bên trong 8 đệ tử huyền ngu. Tại trận pháp nhất đạo bên trên tạo nghệ liền đã vượt qua trung tình đạo này trăm vạn năm cửu. Thiên Tán Nhân liền đã đuổi kịp tu hành không biết bao nhiêu năm tháng. Thậm chí còn từng tại Thập Thiên Quân trước mặt nghe giảng trận pháp đại đạo Dương Gian siêu thần. Đại tướng, có thể thấy được huyền ngu ngộ tính chi cao, bất quá huyền ngu chi ngộ tính, chi căn tính, chi linh tính, sớm tại lúc trước vừa vặn bái sư thời điểm, Lục Thanh Phong liền có chiếu rõ. Khi đó, Lục Thanh Phong tại vật chất giới trấn Uyên Sơn bắt đầu bài giảng tiên đạo. Nói người có duyên đều có thể đến đây nghe giảng. Lúc ấy huyền ngu vẫn chỉ là cái 8-9 tuổi lớn nhỏ người lùn tộc Hài Đồng. Một thân một mình lên núi, thứ tự nhất là gần phía trước, lúc này mới bị Lục Thanh Phong thu làm thứ 8 đệ tử. Đã cách nhiều năm, quả thật có đại thành tựu, chỉ có ngộ tính duyên phận không đủ, còn được khắc khổ tu đi, mới có thể có hôm nay đạo quả. Lục Thanh Phong trên mặt vui mừng, trước mặt trên trận. Oanh long long, 12.9600 cây cửu sách huyền hạo thiêm tùy tâm mà động. Bày ra tầng tầng trận thế, huyền ngu biết lão sư có khảo giác chi tâm. Tự thân cũng có ý hướng lão sư hiện ra hắn nhiều năm thành tựu. Thế là nắm giữ trùng điệp hung trận, huyền trận từng cái biến ảo. Đem những năm này trận đạo phương diện lĩnh ngộ tất cả đều bày ra. Lục Thanh Phong nhìn vui mừng, huyền ngu một trận thoải mái trong lòng cũng có vui vẻ. Duy chỉ có khổ Thái Dương đạo nhân, tại trùng điệp trận thế biến ảo bên trong, hoàn toàn không có sức hoàn thủ, ngay từ đầu còn có thể miễn cưỡng chống cự, nhưng là về sau, lại chỉ có thể hành xử hỏa thần chức quyền, ngự sử giữa thiên địa hỏa chi pháp tắc, điều động vạn hỏa, bảo vệ quanh thân. Miễn cưỡng cũng có thể tự vệ, nhưng muốn thoát thân, nhưng vẫn là gian nan, chỉ có thể chờ đợi Quang Minh Thần Vương nhanh chóng tới cứu. Lục Thanh Phong nhìn ra rằng co, huyền ngu tại trận pháp nhất đạo bên trên tạo nghệ cực mạnh. Nhưng vẻn vẹn vận dụng trận pháp tình huống dưới, muốn cấp tốc giải quyết Thái Dương đạo nhân, cũng không phải như vậy chuyện dễ dàng. Dù sao cái này Thái Dương đạo nhân chuyển tu man thần chi đạo. Bây giờ cũng là một tôn nhóm lửa thần hỏa ngưng tụ thần cách bất hủ chân thần. Có thể so với tiên đạo địa tiên, lại bởi vì chấp trưởng man thần giới pháp tắc. Bởi vậy luận đến chiến lực, thậm chí còn tải cùng giai địa tiên phía trên. Muốn đánh giết, không phải chuyện dễ, nho nhỏ nhược đẳng thần lực, không tốt mang xuống. Huyền ngu thấy thế, nhíu mày, thể nội ẩn ẩn có hoàng quang lấp lóe, mông lung nhìn lại, trên thân tựa hồ phủ thêm một tầng hoàng bào, một đầu xông vào trong trận, trong trận Thái Dương đạo nhân thấy thế, nhất thời sửng sốt, chợt vui mừng quá đỗi, cười to lên, ha ha, ngươi cái này tiểu người lùn, nếu là tại ngoài trận, dựa vào trận pháp, bản thân còn coi là thật bắt ngươi không có biện pháp. Nhưng ngươi thế mà xông tới, quá tự đại. Thái Dương đạo nhân tiếng cười khuấy động, tầng tầng hỏa diễm không tại che chở quanh thân, mà là ngưng tụ bám vào tại hắn kia thần kiếm phía trên. Keng, một kiếm ra, hỏa thư pháp tắc gia trì, thiên địa ý chí gia thân, chiến lực nháy mắt tăng vọt, thần kiếm nhấc lên vạn hỏa. Vạn hỏa càn quét hóa thành biển lửa, thẳng đem huyền ngu bao phủ. Bao phủ lúc ấy, biển lửa vừa vội nhanh co vào. Hỏa diễm hội tụ áp xúc uy năng đâu chỉ gấp 10 bạo tăng. nhận lấy cái chết. Thái Dương đạo nhân vẫn không ngừng nhe răng cười một tiếng, cầm kiếm lại cũng xông vào biển lửa. Kiếm chỉ ở trong cái kia đạo thấp bé hư ảnh, thấp bé thân ảnh nguyên bản nửa bước khó đi, nhưng ngay tại Thái Dương đạo nhân cầm kiếm đánh tới, sắp đến trước mặt thời điểm, Vân Điên Bộ chợt tốc độ tăng nhiều, quanh thân hoàng quang chấn động, cả người như là trùng thiên pháo, hướng về phía Thái Dương đạo nhân xông tới giết. 129.600 cây cửu sách huyền hạo thiêm bên trong phân ra 3.600 cây, hội tụ thành một cây trường thương, cấp trên phù văn sắp xếp, trận thế đục thành, thương ra như rồng, mũi thương một điểm, liền đem Thái Dương đạo nhân trong tay thần kiếm phát lệch. Chợt lại lấy thế sét đánh không kịp bưng tay hướng phía trước một đưa một đâm ầm. Nhưng nghe một thanh âm vang lên, Thái Dương đạo nhân như gặp phải trọng kích, toàn bộ lồng ngực hóa thành bột mịn, cả người nhanh lùi lại bay rớt ra ngoài, không trung đẫm máu không thôi, thậm chí tự liền hạch tâm thần cách bên trong đều có 3-4 đạo thần tính bị tại chỗ đánh tiêu tán. Thần cách là man thần nhất căn bản, so thần hồn đều muốn trọng yếu, cũng cứng rắn nhất, chỉ khi nào tổn thương cũng chí mạng nhất. Như Huyền Ngu một kích này, mặc dù không thể vỡ vụn Thái Dương đạo nhân thần cách, nhưng một thương đâm trúng, vô cùng đại lực cũng đem đâm ra mấy đạo khe hở đến. 3-4 đạo thần tính tiêu tán, càng là đại biểu cho Thái Dương đạo nhân tu vi thực lực trượt xuống. Hỏng bét, cái này Huyền Ngu nhục thân cường hoành, lực lớn vô cùng, cận chiến thực lực không chút nào kém cỏi hơn trận pháp nhất đạo. Còn có mới kia đột tiến bộ pháp thần thông, Thái Dương đạo nhân không ngừng đẫm máu. Trong lòng càng là sợ hãi, hắn không nghĩ tới, xưa nay lấy trận pháp dương danh thiên giới Huyền Ngu, lại vẫn cất giấu cái này một tay, trong lúc nhất thời đánh hắn một cái trở tay không kịp. Tiêu tán thần tính càng là làm hắn trong lòng đại thống. Muốn biết, man thần lấy thần cách phân mạnh yếu, thần cách lại lấy thần tính nhiều ít định cao thấp. Cái này thần tính đã là man thần đối với man thần giới pháp tắc cảm ngộ. Đại biểu đạo hạnh, đại biểu cảnh giới, lại là ước vạn tín đồ tín ngưỡng chi lực luyện hóa mà đến thần lực dành dùng. Đại biểu pháp lực, Thái Dương đạo nhân thành thần gần 2 vạn năm, cũng mới góp nhặt 10 đạo thần tính. Tại bất hủ chân thần bên trong thuộc về thứ nhị giai nhược đẳng thần lực cấp độ. Cái này một chút tiêu tán 4 đạo thần tính, trực tiếp đem đánh về yếu ớt thần lực, coi là thật nguyên khí đại thương, không thể địch lại. Thái Dương đạo nhân hoảng sợ, giác ngộ, ngoài có trận thế vây khốn, bên trong có Huyền Ngu cầm thương mà đến, không còn dám chần chờ, thầm vận thần lực. Từ còn lại lục đạo thần tính bên trong, cắn răng một cái nhịn đau lại phân ra 3 đạo, lấy tam dương tiên pháp bên trong hỏa độn bí thuật vận chuyển. Thần tính oanh thiêu đốt, tiên pháp độn thuật phát động, cả người hóa thành hỏa diễm, khoảnh khắc liền muốn biến mất tại giữa biển lửa. Chỗ nào đi? Huyền Ngu trừng mắt chợt quát một tiếng, dưới chân huyền quang đi tứ hải. Trường thương trong tay định giang sơn, bước ra một bước, liền đuổi kịp cái kia đạo hỏa diễm, nhìn cũng không nhìn giơ lên trường thương bỗng nhiên đâm tới răng rắc. Chỉ nghe được một tiếng rất nhỏ tiếng vang, ánh lửa kia lập tức ảm đạm xuống tới, lại còn có dư lực, phi nhanh phương xa, bỏ chạy không gặp, chạy, Huyền Ngu nho nhỏ trên mặt nhíu chặt, một đôi mắt nở rộ linh quang. Đây là tại thi triển đại la động quan nhìn rõ tứ phương, lại không nhìn thấy Thái Dương đạo nhân thân ảnh, hiển nhiên là lấy hỏa độn chi thuật bỏ chạy vô tung, đến cùng là có thể so với địa tiên man thần, lại là tại man thần giới bên trong thi triển vẫn là tiên đạo tiên pháp bí thuật, một lòng muốn trốn, dù là thiên tiên nhất thời không quan sát cũng khó khăn bắt giữ, càng đừng nói địa tiên. Nghĩ nghĩ, không thể nào truy lên. Huyền Ngu đành phải coi như thôi. Thu trường thương, rút lui đại trận, quay người đi vào Lục Thanh Phong trước mặt, xấu hổ nói: "Đệ tử vô năng, để cái này hỏa thần áo ra văn trốn." Huyền Ngu năm đó chỉ là nho nhỏ người lùn, không những tự thân, chính là cả một tộc bầy, tại vật chất giới bên trong đều là yếu thế, bị những cái kia cường hoành tộc đàn mặc cho đánh mặc cho giết. Khổ không thể tả, cả ngày đều sống ở sợ hãi ở trong. Thẳng đến có một ngày, có cường giả muốn tại trấn Uyên Sơn truyền thụ phương pháp tu hành. Lúc ấy còn gọi là Tiểu Grim Huyền Ngu một thân một mình lên đường. Xuyên sơn vượt đèo, vừa bay qua vài tòa núi, lại vượt qua mấy đầu sông, trên đường lại gặp không ít hung hiểm. Cũng may Huyền Ngu thân thể nhỏ không đáng chú ý, hữu kinh vô hiểm từng cái tránh thoát, lại coi là thật để hắn đi vào trấn Uyên Sơn, còn dẫn đầu leo lên vân đài. Một đường gian khổ, chỉ có Huyền Ngu tự mình biết hiểu, nhận được lão sư coi trọng, thu làm môn hạ, quy về thân truyền đệ tử, truyền thụ tiên pháp thần thông, lúc này mới cải mệnh. Chẳng những là hắn, người lùn tộc cũng nhảy lên trở thành vật chất giới kế nhân tộc, Hắc Ngục tộc, nghiêu đầu nhân tộc bên ngoài thứ tư tộc đàn, nhấc lên người lùn tộc. Tất cả đều tránh không khỏi hắn vị này người lùn tộc lão tổ Huyền Ngu tiên nhân. Huyền Ngu cảm thấy cảm kích. Thời gian qua đi hơn 10 vạn năm, lần thứ nhất cùng lão sư trùng phùng, lại bị tặc nhân đào thoát, tất nhiên là hổ thẹn xấu hổ vô cùng. Trốn liền trốn, Lục Thanh Phong không thèm để ý nói. Hắn mới nếu là xuất thủ, cho dù Thái Dương đạo nhân thi triển hỏa pháp độn thuật, cũng tuyệt khó chạy thoát. Nhưng lấy lớn hiếp nhỏ, cuối cùng không ổn, cũng không phải hắn cái này Thiên Bồng chân quân mặt mũi vấn đề, mà là hắn cũng có đám đệ tử người. Nếu là không để ý ra mặt tự mình hạ tràng khi dễ tiểu bối, khó đảm bảo cùng hắn những cái này đại năng sẽ không lấy đạo của người trả lại cho người. Cuối cùng vẫn muốn tự nếm ác quả, không có lời. Như Tứ Minh Công Tân Nguyên Quân như vậy, nhân vật cuối cùng hiếm thấy trên đời. Lại lúc trước đánh giết chính là Lục Thanh Phong, khi dễ là Dương Gian siêu thần đại tướng, tất cả đều không quá mức bối cảnh. Lục Thanh Phong lại không thể cùng Tứ Minh Công Tân Nguyên Quân học. Còn nữa nói, thủ Huyền Ngu hai thương, Thái Dương đạo nhân hỏa thần thần cách đã vỡ vụn, ở trong thần tính hoặc là thất lạc, hoặc là tiêu tán. Dù cho trốn qua một kiếp này, Thái Dương đạo nhân có thể không thể chữa trị thần cách, lại lên hỏa thần chi vị vẫn là hai chuyện. Không cần để ý, sư đồ hai người lập tức tự thoại. Chợt, thương khung bên ngoài lại có quang mang lên, một trận quang minh một trận huyền u, kinh vị rõ ràng. Lục Thanh Phong cùng Huyền Ngu đồng thời ngẩng đầu nhìn lại. Cái sau nhận ra người, giải thích nói, hỏa thần áo gia văn thuộc về quang minh thần hệ, vì phòng bị hắn hướng quang minh thần vương cầu cứu, đệ tử cũng âm thầm đưa tin đại sư tỷ. Cái này tới hai người, một cái là đại sư tỷ, một cái khác chính là quang minh thần vương. Huyền Ngu thoại âm rơi xuống, liền gặp hai thân ảnh rơi xuống, một người trong đó chính là nữ tử. Đầu sinh sừng cong, thân thể thon dài, thân mang một bộ màu đen đạo bào, như tơ lụa, đứng ngực không trung, phảng phất định hải thần châm, khí cơ như vực sâu, không nhúc nhích tí nào. Một người khác trung niên bộ dáng, khuôn mặt từ thiện, thân mang pháp bào màu trắng, tay nâng một quyển kinh thư, phát ra vô tận tường hòa quang minh ý cảnh. Cùng Phật môn cao tăng rất có vài phần tương tự. Sau một người Lục Thanh Phong không biết, nhưng trước một vị Hắc Ngục tộc nữ tử, Lục Thanh Phong lại không xa lạ gì. Đúng là hắn tại man thần giới bên trong tọa hạ thủ tịch đại đệ tử Huyền Ninh tử. Lục Thanh Phong tại đệ tử trước mặt, không có tận lực ẩn tàng man thần giới bên trong một thế này thần hồn khí cơ, là lấy Huyền Ngu tử có thể nhận ra hắn. Huyền Ninh Tử tự nhiên cũng không ngoại lệ. Bát sư đệ, Huyền Ninh Tử trực tiếp đi vào Huyền Ngu bên cạnh, kêu một tiếng, chợt liền nhìn về phía Lục Thanh Phong, đáy mắt có nghi hoặc, có không dám tin, nhất thời ngơ ngẩn. Huyền Ngu ở bên, ba thước đến cao thân hình thậm chí không đủ Huyền Ninh nửa người. Nhìn một chút vị này đại sư tỷ ngây người, vội vàng nhắc nhở, đại sư tỷ, còn không mau mau bái kiến lão sư. Lão sư, quả nhiên là lão sư. Huyền Ninh chấp trưởng Quảng Nguyên Tiên Tông, cùng thiên giới chư thần đánh cờ, tự có một bộ đại tướng phong phạm, giờ phút này nhưng cũng hoảng hốt, nhìn xem Lục Thanh Phong, nhất thời lại quên hành lễ, thẳng đến Huyền Ngu lại nhắc nhở một tiếng, lúc này mới chợt hiểu giật mình liên tục không ngừng vươn người cong xuống. Kích động nói, đệ tử Huyền Ninh, bái kiến lão sư, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.